Chương 311, 2 năm sau buổi lễ tốt nghiệp tháng 8 năm 10. 2 năm sau. Hồ cả cao ốc tầng cao nhất. Kỳ giòn nhanh một chút buổi lễ tốt nghiệp đều nhanh muốn bắt đầu, Jin thúc giục âm thanh từ trong phòng khách truyền ra, liền gặp nàng đang đứng tại kỳ giòn cửa phòng ngủ. Kỳ giòn từ trong phòng ngủ đi ra, ngáp một cái, nói, buổi lễ tốt nghiệp mà thôi, không đi vậy không có gì à, để Tam Đại Mục đi diễn thuyết liền tốt. Như vậy sao được, Jin đẩy kỳ giòn đi tới phòng thay quần áo, nói, ngươi và Tam Đại Mục cũng không đồng dạng à, Cố Nộ Hạ những hải tử kia đều đang đợi ngươi đây, nhanh lên. Ta tới giúp ngươi hóa trang. Kỳ giọt bị Jin đẩy đi tới trước gương ngồi xuống. Bất đắc dĩ nói, như vậy quan tâm Cổ Nổ Hạ đời sau, ngươi cũng có thể đi diễn thuyết một lần nha. Jin lấy ra hộp hóa trang, một bên cho kỳ giọt trên mặt xoa trang, một bên nghiêng đầu nhìn xem hắn nói, ta đích xác rất quan tâm đời sau đâu, cho nên chúng ta lưu cờ na hó sinh cái hải tử ta cảm thấy ta còn là đứa bé. Kỳ giọt tựa lưng vào ghế ngồi, yếu ớt mở miệng nói. Phốc xích. Jin nhìn xem kỳ giọt bộ dáng nhịn không được khì khì một tiếng nở nụ cười, nói, nếu như bị người nhìn thấy bọn hắn tôn kính hồ cả đại nhân là cái dạng này, chỉ sợ trong lòng hình tượng sẽ sụp đổ. Gần nhất một năm, kỳ giọt ngay cả ảnh phân thân đều chẳng muốn đặt tại hồ cả văn phòng, rất nhiều chuyện đều giao cho cả cả sĩ cùng mẹ tờ rủ mỉ hai người đến xử lý. Dù sao ảnh phân thân cái đồ chơi này, bạo chết về sau vẫn là sẽ đem tất cả ký ức cùng tin tức truyền tới. Ký do hiện tại bản nhân lưu tại Cổ Nổ Hạ thời điểm, trên cơ bản liền sẽ không phân ra ảnh phân thân. Ta thanh xuân đã sói mòn. Ký do thở dài nói. Hắn hôm nay đã là 27 tuổi tuổi tác, nhưng đây chỉ là mặt ngoài tuổi tác. Trên thực tế ở cái thế giới này, bởi vì thời gian tăng tốc nguyên nhân, hắn đã vượt qua 30 năm. Hiện tại thân thể tuổi tác nghiêm ngặt mà tính lời nói, ước chừng có 40 tuổi. Hắn cũng thật sự rõ ràng cảm nhận được biến hóa, từ lúc mới đầu sức sống tràn đầy, đến bây giờ sức sống càng ngày càng ít, trừ ngẫu nhiên đi chỉ điểm một chút hì nạ tạ tu hành còn có thể đánh lên một điểm tinh thần. Kỳ thật đây cũng là thực lực mạnh lên kết quả. Nếu như còn có cái gì có thể uy hiếp được hắn tồn tại, làm hắn khó có thể đối phó tồn tại, vậy hắn tất nhiên sẽ còn một lần nữa cháy lên đấu trí, nhưng bây giờ loại này ngay cả cả gụ dạ đều cơ hồ không thế nào e ngại tình huống. Muốn nói còn có đã từng từ hạ nhận chung nhận lúc phấn đấu tinh thần, vậy hiển nhiên là không thể nào. Tốt tốt, giữ vương tinh thần Jin nở nụ cười xinh đẹp, tại kỳ do dự trên mặt hôn một cái, tiếp lấy cầm qua hổ cả ngự thần bảo, cho kỳ do dự choa nở dê ta y trên người, cũng từ tủ quần áo bên trong lại lấy ra hổ cả mũ rộng vành. Kỳ do dự tiếp nhận mũ rộng vành, đeo tại trên đầu. Chỉnh lý lại một chút về sau, hắn thở hắt ra, hướng về bên ngoài đi đến. Cô Nô Hạ trường học nì dạ trên bãi tập, nơi này đã tụ tập lượng lớn học sinh, có sắp tốt nghiệp xả sủ kẹ nạ rủ tổ đám người, cũng có mơ ý nhờ tờ hò cờ thiếu niên. Tại Cô Nô Hạ trường học nì dạ thao trường hậu trường, cả cả sĩ nhìn xem đi tới kỳ do dưng nghiêng đầu nói, cuối cùng đến à, còn tưởng rằng đại ca ngươi không đến. Làm sao sẽ, dù sao cũng là có ta đệ tử ở bên trong buổi lễ tốt nghiệp A kỳ do dưng vai, ánh mắt trên người cả cả sĩ lướt qua. Nói, cái này trả cờ giả cùng khí tức ngươi tiên nhân thể tu luyện hoàn thành ứng. Cạ cạ sĩ gật gật đầu, nói, hôm qua hoàn thành. Nói đến đây hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi chút một đổ, nói, sẽ không lại đột nhiên có chuyện gì muốn giao cho ta a đã nói xong để cho ta mang cái lớp học, hơi chút nghỉ ngơi một năm. Kỳ do liếc cạ cạ sĩ liếc mắt, nói, ta là sẽ cho ngươi áp đặt nhiệm vụ người sao cạ cạ sĩ yên lặng nhìn xem kỳ do. Mặc dù không có trả lời, nhưng này cái ánh mắt rõ ràng biểu đạt hắn ý tứ là ngươi chính là như vậy huynh trưởng yên tâm, không phải là cái gì sự tình, là trước kia cho ngươi đề cập qua một lần, muốn tặng cho ngươi lễ vật lúc đầu ta là dự định một năm về sau ngươi kế nhiệm hổ cả thời điểm lại cho ngươi, đã ngươi hoàn thành tiên nhân thể tu hành, kia không sai biệt lắm cũng có thể sớm cho ngươi. Kỳ giọt vô vô cả cả xì bả vai, hướng về bên ngoài đi đến. Một lát sau. Kỳ giọt đi tới trường học nì dạ buổi lễ tốt nghiệp trên bục giảng. Khi hắn đi ra đến thời điểm, toàn bộ trên bãi tập lập tức sôi trào khắp trốn. Đối với kỳ giọt vị này chuyển kỳ giống nhau hổ cả, mỗi một cái trường học nì dạ học sinh trong lòng đều là tràn ngập kính ý mà giống như là dạ mạ nạ cả ino, hạ dù nổ xạ cụ giả những nữ sinh này, trong ánh mắt cơ hồ đều bị vô số điểm sáng lấp đầy, có người thậm chí kìm nén không được trong nội tâm kích động đều thành tiếng. Hồ ca đại nhân rất đẹp ai những này các thiếu nữ hoa si mặt, khó được không có gây nên các nam sinh đoán giận. Cho dù là xem như trong lớp nhân khí tối cao hai người, nạ mỉ cả giờ nạ rủ tổ cùng ngụ chỉ hạ xả xù kẻ, ngay tại lúc này cũng khó đến cùng các nữ sinh bảo trì cùng một cái ý kiến. Lịch đại đẹp trai nhất hồ ca. Không có bất kỳ cái gì tranh luận thật tốt ra ta sẽ trở thành gần với ngũ đại mục hổ cả nạ rủ tổ nhìn về hướng trên đài ký giọt. Trong ánh mắt cu nở dê mang theo tôn kính, ký giọt đã từng chỉ điểm qua hắn mấy lần tu hành, mà hắn cũng đã biết do nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau khi chết hắn và cỡ tỉ mẻ vẫn luôn chịu đến ký giọt rất nhiều chiếu cố, này làm cho trong lòng của hắn không có siêu việt ký giọt ý nghĩ. Hừ, ta mới là sẽ trở thành hổ ca nam nhân, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Uchiha Sasuke đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật hắn ngay từ đầu đối hổ cả cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng bởi vì nạ rủ tổ cả ngày muốn làm hổ cả, và nạ rủ tổ là tử đối đầu hắn cũng liền dần dần bắt đầu lấy hổ cả làm mở mục tiêu. Hổ cả đại nhân ta yêu ngươi không biết là từ nơi nào truyền đến thiếu nữ tiếng hô to. Lúc này chạy tới trước sân cờ hờ Uki Jorz, nghe thế cái không biết từ nơi nào xuất hiện âm thanh, không khỏi nở nụ cười. Nói, vậy ta có khả năng sẽ bị nhốt vào ngục giam. Một mảnh cười vang. Tại tiếng cười này bên trong, rất nhiều thiếu nữ nhóm nhìn về hướng kỳ giọt trong ánh mắt lại càng nhiều rất nhiều tinh điểm. Kỳ thật đã không phải là lần thứ nhất làm tốt nghiệp đọc diễn văn, năm nay bản thảo cũng không có cái gì ý mới, đại bộ phận năm ngoái lúc này các ngươi đều đã nghe qua. Kỳ giọt cười cười, ánh mắt lướt qua phía dưới đông đảo học sinh, tại một chút hơi chút người quen trên người ngắn ngủi dừng lại. Cuối cùng cùng hì nạ tạ liếc nhau một cái, nói tiếp, nỉ dạ tồn tại, chính là để giới nỉ dạ có thể tốt hơn phát triển, làm cho tất cả mọi người có thể qua bên trên cuộc sống tốt hơn trong các ngươi sắp tốt nghiệp những cái kia, cũng đều đem gánh vác lên nhiệm vụ này, mỗi người đều là thế giới này trọng yếu nền tảng, mỗi người đều là anh hùng kỳ giọt mặt mang tiếu dung. Giảng thuật. Không biết lù cờ na ho đi tới hậu trường chỗ nổ hạ dạ dinh, ruột hỉ củ hệ nảy cùng với xì dùn đám người. Cũng không khỏi đến nhẹ nhàng vỗ tay, ánh mắt hâm mộ nhìn qua kỳ giọt trên đài mặt bên. Nhớ kỹ, cô nộ hạ bay mua chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng, đây chính là chúng ta hỏa ý chí kỳ giọt dùng quen thuộc một câu, vì buổi lễ tốt nghiệp đọc diễn văn vẽ lên dấu chấm tròn, tiếp theo tại một mảnh tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hô, mặt mỉm cười rời đi.